Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 932, Nhâm Tình. 2. Ngẫm lại cũng thế, Nhâm Tình cô nàng này vốn là tòa này bộ chỉ huy tạm thời người phụ trách. Hiện tại không hàng một cái lăng trần xuống tới, từ hắn tiếp quản toàn bộ chỉ huy tạm thời. Không khác đem Nhâm Tình quyền lực đều cho cướp đi. Loại tình huống này, đổi lại ai cũng hiểu ý bên trong không thoải mái. Bất quá, lăng trần ngược lại là không thế nào chú ý. Càng như vậy, nói rõ cô nàng này xác thực giống Trương Tiên Sinh nói như vậy, là cái có năng lực nữ nhân. Tốt, Trương Tiên Sinh mở miệng cười nói. Các ngươi hai cái cũng coi là quen biết. Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Lăng Tiên Sinh, có gì cần một mực cùng tiểu tình sách. Nếu như nàng làm không được, ngươi lại liên lạc với ta, để cho ta tới nghĩ biện pháp. Ta hiểu rồi, đợi chút nữa ta còn muốn đuổi máy bay trở lại kinh thành, các ngươi trước lẫn nhau hiểu rõ dưới, ta liền không cùng các ngươi. Trương Tiên Sinh, ta đưa ngươi ra ngoài. Nhìn thấy Nhâm Tình đi theo Trương Tiên Sinh ra ngoài, Lăng Trần thức thời không cùng đi qua, mà là tại bộ chỉ huy bên trong đi dạo bắt đầu. Bởi vì tòa này bộ chỉ huy có được quyền hạn đặc biệt, chỉ cần là chính phủ tư nguyên đều có thể tùy ý sử dụng. Cái này không thể nghi ngờ thuận tiện rất nhiều. Nhìn chung quanh một lần, Lăng Trần đứng ở một tên công tác nhân viên sau lưng, con mắt nhìn chằm chằm đối phương màn ảnh máy vi tính. Giờ phút này, ở màn hình bên trong là một đoạn đoạn lấy xuống màn hình giám sát. Lăng Trần đối với hình ảnh bên trong biểu hiện địa phương cũng không quen. Nơi đó chính là nghiên cứu căn cứ phụ cận đoạn đường. Chỉ gặp công tác nhân viên tay nắm lấy con chuột, một tránh tra xét hình ảnh theo dõi. Đây là căn cứ xung quanh đoạn đường. Chúng ta điều tra qua, cùng căn cứ hơi gần mấy chỗ màn hình giám sát đều bị người vì phá hủy. Chỉ có lân cận đường phố giám sát là vận hành bình thường. Ta cho rằng, những người kia từ căn cứ lái xe đi ra, nhất định sẽ đi qua xung quanh đoạn đường. Ta gọi người từ cảnh sát giao thông đại đội điều lấy chung quanh 5 cây số bên trong sở hữu màn hình giám sát, hẳn là có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Lăng Trần quay đầu nhìn Nhâm Tình, mỉm cười, Nhậm tiểu thư hiệu suất làm việc ngược lại là rất nhanh. Nhâm Tình không để ý Lăng Trần khích lệ, tự mình nói ra, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, Thượng đế tổ chức xâm lấn căn cứ về sau, cũng không có lập tức rút lui xuất Đông Hải thị, cho nên ta có thể khẳng định, bọn hắn còn tại Đông Hải thị, chỉ là không biết rõ giấu ở nơi nào. Đông Hải thị hết thảy có 5 cái nội thành, mỗi cái nội thành mặt diện tích đều tương đương với một tòa hàng 2 thành thị. Tìm lên đến tương đối tốn thời gian. Lăng Tiên Sinh, muốn không ngươi về trước đi, chờ chúng ta bên này có tin tức thông báo tiếp ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần âm thầm cười cười. Cô nàng này thật không đơn giản, nhanh như vậy liền bắt đầu giá không chính mình. Nhâm Tình tâm tư hắn sao lại không rõ. Cô nàng này rõ ràng là muốn đem hắn đá ra ngoài, để hắn đừng ở chỗ này vướng bận. Nhậm tiểu thư, Trương Tiên Sinh lời nói ngươi hẳn còn nhớ. Mời ngươi nhớ kỹ, là ngươi đến phối hợp công việc của ta, không phải ta đến phối hợp ngươi. Cho nên, nơi này ra lệnh ngươi hẳn là ta. Ngươi không có quyền lực ra lệnh, chỉ có thể cung cấp đề nghị. Đến mức phải chăng khai thác đề nghị của ngươi, đó là việc của ta. Ngươi không có quyền can thiệp. Dừng một chút, Lăng Trần không nhìn Nhâm Tình cặp kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Nói tiếp nói, những này màn hình giám sát không cần thiết tra xét. Đã Thượng đế tổ chức dám trắng trợn tập kích căn cứ, vậy bọn hắn khẳng định làm xong vạn toàn chuẩn bị, sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối cho ngươi. Cùng ở trên đây lãng phí thời gian, còn không bằng thử một chút những biện pháp khác. Nhâm Tình không vui nói ra, tốt, đã ngươi cảm thấy dạng này vô dụng, vậy ngươi ngược lại là xách cái đề nghị hữu dụng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần sờ lên cái mũi, nhất thời cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Nhìn thấy Lăng Trần yên lặng im lặng bộ dáng, Nhâm Tình lạnh lùng nói ra, sách không ra có tính kiến thiết đề nghị, vậy thì mời ngươi ngoan ngoãn im miệng, đừng làm trở ngại chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp làm việc. Đối mặt Nhâm Tình châm chọc, Lăng Trần ha ha cười nói, nhân sĩ chuyên nghiệp, nghe ngươi ý tứ này, chẳng lẽ ta là nghiệp dư, có phải hay không là ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nhâm Tình thần sắc lãnh đạm nói, Lăng tiên sinh, ta thẳng thắn đem lời nói rõ, tòa này bộ chỉ huy tạm thời từ vừa mới bắt đầu một mực từ ta phụ trách. Ta không rõ Trương tiên sinh tại sao phải đem ngươi an bài tới nơi này, còn để cho ta tới phối hợp công tác của ngươi. Chỉ ít từ trước mắt mà nói, ta nhìn không ra ngươi có tác dụng gì. Mục đích của ta rất rõ ràng, tìm xuất thượng đế tổ chức giấu ở Đông Hải thị ngươi, sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nếu như ngươi làm không được, hoặc là cung cấp không được trợ giúp, cái kia ta mời ngươi ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy. Không cần nhiều miệng, cũng không cần ảnh hưởng công việc của chúng ta. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta lại ở Trương tiên sinh trước mặt giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích. Tính ngươi một phần công lao. Nhâm Tình một phen để Lăng Trần rất là im lặng. Cái này nữ nhân hoàn toàn là muốn đem mình làm bầy thiết trí. Hắn sớm đoán được cái này nữ nhân sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ lợi hại như vậy. Mày may mặt mũi cũng không lưu lại. Quá tự phụ. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Thượng đế tổ chức là cái gì thế lực? Hắn ở U Linh thời điểm liền cùng thượng đế tổ chức đánh qua mấy năm quan hệ. Vô luận là U Linh vẫn là hiện tại cô lang. Cái nào không phải tinh anh hội tụ. Hai cái này tổ chức hao phí thời gian mấy chục năm đều không có thể đem thượng đế tổ chức chỉnh đổ. Cô nàng này coi là chỉ bằng vào nàng một lực lượng cá nhân liền có thể phá hủy thượng đế tổ chức. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lăng Trần cũng không phải xem thường cái này nữ nhân năng lực. Chỉ là, cái này nữ nhân quá đề cao chính mình. Cũng quá coi thường hắn. Hắn là ôm hợp tác thái độ tới. Kết quả lại gặp đến đối xử như vậy. Tâm bên trong khẳng định khó chịu. Nhậm tiểu thư, đã ngươi không muốn ta nhúng tay công tác của ngươi, vậy ta cũng lười hỏi. Như vậy đi, ngươi an bài một cái văn phòng cho ta. Chúng ta các việc có liên quan, ta cam đoan không trở ngại công tác của ngươi. Nhưng tương tự, ta cũng không hy vọng bị ngươi quấy rầy. Có vấn đề hay không? Dạng này tốt nhất. Nói xong, Nhâm Tình lập tức gọi tới một tên thủ hạ, để hắn đi cho Lăng Trần an bài phòng làm việc. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng, Nhâm Tình khinh thường thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng công tác nhân viên thương lượng tiếp xuống an bài. Chuẩn bị kỹ càng văn phòng, Lăng Trần một mình ngồi trên ghế làm việc, tiện tay bật máy tính lên, xem lấy trên mạng Tân Văn. Một lát sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hồ Phi gọi điện thoại. Mập mạp, ngươi còn có thể hay không động? Ta chỗ này cần ngươi hỗ trợ. Đi, ta để cho người ta chuẩn bị kỹ càng chữa bệnh công trình. Ngươi đi thẳng đến bên này. Cúp điện thoại, Lăng Trần từ bên ngoài gọi tới mấy người, để bọn hắn giúp đỡ vận chuyển mấy thứ chữa bệnh thiết bị tiến đến. Đối với Lăng Trần muốn làm gì, Nhâm Tình đều là thờ ơ lạnh nhạt. Một câu thêm lời thừa thãi cũng không có. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Lăng Trần không trở ngại công tác của mình, mặc kệ hắn làm cái gì, chính mình cũng không đáng kể. 2 giờ đi qua, Lăng Trần văn phòng bên trong nhấc lên một cái giường, bên cạnh còn có truyền dịch bình mấy người chữa bệnh thiết bị. Ok, đại công cáo thành. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp hướng bộ chỉ huy tạm thời đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần lại lần nữa gãy trở lại. Bất quá, lần này trừ hắn bên ngoài, còn nhiều hơn một cái Hồ Phi, bởi vì mới vừa từ bệnh viện bên trong đem Hồ Phi tiếp đi ra. Cái sau còn ăn mặc bệnh nhân phục, trong tay giơ cao lên một cái truyền dịch bình, ở Lăng Trần nâng đỡ chậm rãi đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,